Luân hồi nhạc viên, chương 279, 13, đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu đứng ở đống đá vụn thượng nhận biết những thứ này cự ngạc, tuy là trạng thái hôn mê nhưng nhất định có nào đó che đậy nhận biết năng lực hắn nhận biết vị trí của đối phương có chút cật lực. Cá sấu vốn là ao đầm trung thợ săn ẩn nấp năng lực từ lâu thâm nhập trong huyết mẹ trở đống đá thượng nhận biết một hồi Tô Hiểu không tái cảm giác được sinh mạng khí tức. Tìm tới. Tô Hiểu đột nhiên cảm giác được dưới chân đá vụn bắt đầu khởi động phảng phất, có một cái quái vật lớn đang từ đá vụn nội lao ra. Dầm, đá vụn băng khởi lão cao một cái 10 thước trường lưỡng thước cao cự ngạc, từ đá vụn nội thoát ra là Tô Hiểu trước thấy cái kia lớn nhất cự ngạc. Tô Hiểu bị cự ngạc đính khởi thân thể phi ở giữa không trung lúc này trong lòng hắn tại vô cùng kinh ngạc này cự ngạc là thế nào tránh thoát hắn nhận biết. Hôm nay muốn những thứ này đã không có ý nghĩa thần kỳ năng lực có rất nhiều quan trọng là làm sao nghênh địch, nhưng so sánh với làm sao nghênh địch lúc này Tô Hiểu biến hẳn là lo lắng thế nào chạy ra ngạc miệng. Hắn thân ở giữa không trung không chỗ mượn lực cái kia thủ lĩnh cấp cự ngạc đã nhảy lên dường như đại kéo vậy miệng khép mở đến 90 độ so le không đồng đều hàm răng tựa như một bà sắc bén chùy thủ. Giữa không trung Tô Hiểu đã đoán được tuyệt đối không thể bị cắn trung bằng không chết chắc rồi. Một mùi hôi thối xông thẳng xoang mũi thủ lĩnh cự ngạc miệng to như chậu máu cắn tới Tô Hiểu nguy ở sớm tối. Một quả câu tỏa từ xích hồng sắc bảo vệ tay nội bắn ra thật sâu đinh ở một bên nham bích trung Tô Hiểu co rút lại giới đoạn tuyến thân thể bị kéo đến một bên. Nhưng vào lúc này cự ngạc miệng to như chậu máu khép kín. Bang, tựa như hai khối tấm ván gỗ phách cùng một chỗ cự ngạc cắn một cái khoảng không Tô Hiểu mồ hôi lạnh chảy ròng. Bị này miệng cắn chúng chứ không nói hội đoạn nhiều ít cái xương cự ngạc cắn địch nhân đến tiếp sau công kích càng kinh khủng hơn. Một đôi thú mắt nhìn chằm chằm Tô Hiểu nâu nhạt sắc nhãn để hắc sắc dựng thẳng đồng lãnh khốc mà lại hung tàn. Này cự ngạc bị đại diện tích bỏng lưng rất nặng bì giáp bị nổ bay một khối lộ ra đỏ tươi cơ nhục tổ chức. Tô Hiểu tay trái nắm chặt giới đoạn tuyến tà ngồi xổm trên vách đá mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm cự ngạc. Từ cự ngạc công kích được hiện tại chỉ là 5 giây không được Tô Hiểu ngay quỷ môn quan đi lên một lần vừa phản ứng chậm một giây sẽ chết. Bát Ni lúc này mới lấy lại tinh thần nhe răng cắm đầu nhằm phía cự ngạc không rên một tiếng uy hiếp gầm nhẹ chưa từng phát sinh. Chân chính hội cắn xé địch nhân mãnh chó chắc là sẽ không gọi này đồ chó sủa cầu chỉ là ở chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Trở lại đến bên ngoài sơn cốc chờ. Bát Ni tuy rằng chạy nhanh hơn nữa thuộc tính không thấp nhưng phụ đái kỹ năng đã định trước nó sức chiến đấu không mạnh. Bát Ni không chút do dự quay đầu chạy ra khỏi sơn cốc tìm kiếm một chỗ đông đá ẩn núp nó chỗ ở vị trí vừa vặn bảo chứng Tô Hiểu ở, băng tuyết nữ thần quang hoàn. Phạm vi bao trùm nổi, Tô Hiểu lúc này cự cách mặt đất 7 mét cái kia cự ngạc chính nhìn chằm chằm theo dõi hắn. Hiện tại có lưỡng trùng tuyển trạch giết chết này cự ngạc hoặc giả trốn. Giết chết này thủ lĩnh cự ngạc độ khó không nhỏ này cự ngạc nhất định thuộc về giá ngoại đại boss bảo thủ phòng trừng kỹ năng ở ba đã ngoài. Làm thế nào trốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu mới ra hiện loại ý nghĩ này tự phủ quyết. Hắn chuẩn bị đem thế giới tọa độ thiết lập ở cự ngạc xào đến lúc đó này cự ngạc đột nhiên trở lại vừa vặn ca la tinh nhân ở vây công khế ước giả. Nghĩ đến cái loại này kết quả Tô Hiểu bắt đầu quan sát cự ngạc. Này cự ngạc da dày thịt béo, phải có đánh lâu dài chuẩn bị. Ánh mắt ngắm nhìn bốn phía chỗ này nhất tuyến ngày độ rộng chỉ có ba thước quơ đao chảm kích đều có chút không thi triển được. Hắn quyết định rời khỏi nơi này trước này cự ngạc nhất định sẽ đuổi hắn không tha. Tô Hiểu đạp một cái vách núi thả người hướng xa xa nhảy tới rơi xuống đất trong nháy mắt cất bước chạy hướng nhất tuyến thiên ngoại. Phanh phanh. Tiếng đánh ở phía sau phương truyền đến Tô Hiểu không quay đầu lại nhìn đều có thể đoán ra đó là cái gì thanh âm là cự ngạc chạy động thì cái kia đuôi dài tả hữu đong đưa ở quật vách núi. Đạo này nhất tuyến thiên không dài Tô Hiểu hơn 10 giây tự lao ra nhất tuyến thiên ngoại trực tiếp chạy đến một chỗ bồn địa nổi. Vọt tới bồn địa trung tâm nhất Tô Hiểu rất nhanh ngắm nhìn bốn phía chung quanh là một vòng vòng tròn ải sơn trung tâm là một khối đất bằng phẳng. Tô Hiểu chính đứng trên đất bằng hắn sở dĩ tuyển trạch tại đây nghênh chiến cự ngạc là vì để ngừa vạn nhất. Phế thổ thượng sinh vật biến dị không ít chiến đấu thanh âm đưa tới cây khác biến dị thú tựu nguy rồi. Tô Hiểu chạy tới đất chống cự ngạc sau đó tới cặp kia dựng thẳng đồng chung không có cừu hận một loại tâm tình có chỉ là lãnh khốc cùng sát ý. Giết chết Tô Hiểu ăn tươi hắn tựu là nó cự ngạc tư duy cũng là động vật máu lạnh bệnh chung không có cảm tình. Tô Hiểu cầm trong tay Cato Dragon thanh cương ảnh từ lâu mở ra, hắn cùng với cự ngạc nhìn nhau mà đứng. Giống, cự ngạc miệng to như chậu máu nổ, Trương Phát Sinh coi như khủng long vậy gào thét. Tô Hiểu chắc bộ hướng một bên di động chậm rãi vây quanh cự ngạc, xoay quanh đối phương bẹp lại thon dài thân thể rất khó làm ra tại chỗ chuyển biến động tác này. Tô Hiểu bước chân của càng lúc càng nhanh, cự ngạc bị hắn chuyển đầu óc choáng váng, rốt cục ở vòng vo 5 vòng sau cự ngạc bắt đầu không nhịn được bốn điều trắng kiện lại hữu lực ngắn trên đùi cơ thể hở ra đạp một cái chân xuống mặt đất hô một tiếng nhằm phía Tô Hiểu. Khổng lồ bóng đen trước mặt kéo tới cự ngạc bình thời tốc độ không nhanh nhưng chụp mồi động tác nhanh vô cùng. Cự ngạc phát lai trong nháy mắt Tô Hiểu thân thể thấp phủ yêu yêu đọc sách www. Ukansu, nét cực lực làm ra nghiêng người động tác, một mùi hôi thối nhảy vào xoang mũi cự ngạc cắn một cái khoảng không cùng Tô Hiểu sát bên người mà qua. Bị động chịu đòn cũng không là Tô Hiểu phong cách, cự ngạc mới vừa cùng hắn nghiêng người mà qua hắn đã hai tay nắm chặt Cato Dragon đem đao cử qua. Đính một đao chém xuống. Một đao này thời cơ có thể nói tinh chuẩn đến cực điểm, tuy nói vị chạm ở cự ngạc thân người nhưng một đao chạm ở cự ngạc đuôi thương. Đao này là Tô Hiểu toàn lực chạm kích Cato Dragon sắc bén cùng với đẳng cấp cao đao thuật tinh thông cánh một đao chặt đứt cự ngạc đuôi. Cự ngạc phát sinh một tiếng gào thét, cái kia tiêm đuôi bị chém xuống 1/3 trở nên quang ngốc ngốc. Cự ngạc thú mắt đỏ bừng liều lĩnh nhằm phía Tô Hiểu. Tô Hiểu nhấc chân đá bay trên đất đoạn đuôi cái kia, đoạn đuôi bay về phía cự ngạc, ngoài dự đoán của mọi người là cự ngạc cánh cắn một cái ở đoạn đuôi. Bang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết hoa cùng thịt nát vẩy ra, cái kia đoạn đuôi bị ngạnh sinh sinh nhai thành hai đoạn, mặt vỡ chỗ so le không đồng đều, cùng với nói là bị cắn đoạn đây càng như là bị đập đoạn, kinh khủng bực nào nhai hợp lực. Mượn cự ngạc cắn đoạn đuôi khoảng không, Tô Hiểu đã để đao xông lên trước, ngân sắc thất liên trên không trung xẹt qua trường đao chạm ở cự ngạc bối giáp thương. Xoẹt, tiền huyết phún lên thật xa, Tô Hiểu đao này thật sâu chạm nhập cự ngạc thịt chung, thì là cự ngạc là boss cấp sinh vật cũng vô pháp ngăn trở Tô Hiểu chạm kích. Một đao nhập thịt, cự ngạc liều mạng hoảng động thân thể, trong miệng phát sinh tư tư tiếng kêu thảm thiết. Tô Hiểu một đao đắc thủ có thể nào đơn giản buông tha, hắn trực tiếp xoay người nhảy lên cưỡi ở cự ngạc hậu bối thượng, trường đao trong tay liên tục chảm kích thống chảm chó rơi xuống nước. Xoẹt xoẹt xoẹt, tảng lớn tiên huyết phun ra lắp bắp Tô Hiểu đầy người. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, Tô Hiểu liên tiếp chém ra hơn 10 đao, đao đao tận xương. Cự ngạc bị Tô Hiểu cưỡi trong lúc nhất thời có chút mộng, ép nó vô pháp công kích được phía sau lưng thì là dùng đuôi trừ cũng không được. 2589 làm thế nào thích luân hồi nhạc viên, xin đem địa chỉ trang web đi qua QQYY chia bằng hữu của ngài hoặc bà địa chỉ trang web tuyên bố đến thiếp DV bác diễn đàn. Cất dấu bổn trang xin nhấn CTRL, để vì phương tiện lần sau xem cũng có thể bà quyển sách tăng thêm vào mặt bàn, tăng thêm mặt bàn thỉnh mãnh kích ở đây. Tăng thêm canh tân nhắc nhở có chương mới nhất thì sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hòm thư. Cách chương.